Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nên anh mới chấp nhận cô mời rượu. Điều này khiến cô cảm thấy khó chịu. Mời anh chị. Nhìn anh uống hết ly rượu, Vân Uyển mới mỉm cười uống rượu của mình. Chính là cô chỉ uống có nửa ly, cho dù dược tính có mạnh thì cô vẫn còn thời gian đi bước tiếp theo. Mạc Tử Yên một bên uống nước cam, một bên cẩn thận quan sát sắc mặt của Vân Uyển. Rõ ràng biết là có thuốc, vậy mà cô ta lại uống nó. Có lẽ thuốc này cần thời gian để phát huy công dụng. Duật, lúc nãy ba gọi em phải đi gặp ông ấy, anh về phòng nghỉ chờ em. Mạc Tử Yên mặt không đổi sắc, nói ra lời kịch. Ám Dạ Duật cũng rất ngoan ngoãn phối hợp. Sau đó, hai người tách ra hai hướng khác nhau, bỏ mặc Vân Uyển ngẩn ngơ đứng đó. Cô còn chưa ra tay mà đã thành công tách hai người họ ra rồi sao? Lão Thiên cũng muốn giúp cô đúng không? Vân Uyển vội vàng đuổi theo bước chân Ám Dạ Duật, nhưng cô không dám theo sát anh. Lúc nãy cô thấy được thái độ của anh đối với cô, nên lúc này phát hiện cô đi theo, chỉ sợ kế hoạch của bản thân sẽ hỏng mất. Vì vậy, cô chỉ cố gắng đi thật chậm và thật nhẹ. Lúc gần đến phòng nghỉ, quẹo qua hành lang lại không thấy bóng dáng anh đâu. Vân Uyển tức giận muốn dậm chân. Hành lang không một bóng người. Lúc này, một người phục vụ đẩy xe đi ngang qua, bị Vân Uyển kéo lấy. Anh có thấy Duật Ám Dạ Tổng không? Phục vụ ngây người. Ám Dạ Tổng? Người ra vào khách sạn Tôn Thị nhiều như thế, hắn làm sao có thể biết được ai là Ám Dạ Tổng? Chính là người đàn ông điển trai vừa vào đây. Người đó vừa vào phòng số 202. Vân Uyển gật đầu, đi thẳng đến phòng 202, tay cầm vặn cửa, thấy cửa không khóa, gương mặt hiện lên ý cười bước vào, sau đó cánh cửa đóng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.